je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer, ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. L'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand l'amour ferme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur. Pour connaître la joie nouvelle du premier baiser, je sais causer des amours éternels. Il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. À hoa đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây à. Đẹp xinh. À hoa trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à. Sáng ngời. À hoa đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm à. Êm. À hoa em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à. Lâu dài. Em mong cho chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ. Một chiếc áo rực rỡ em vừa thêu. Em mong cho chiếc áo đưa cũng như là mái tóc mềm ru được mơn trớn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hay thường mơ xa xôi à. Em mơ. À ha, em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất ơi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Em xinh em tươi em vui nhất nơi đây. Em xinh em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Anh cho em hơi sức sức sống trong đời em đã từng thiếu. Một tiếng hát hạnh phúc trong tuổi yêu. Đêm nay em xin biếu hết coi xuân nồng em cho người yêu và cho luôn trái tim này. À ha, đêm nay em muốn quên một nụ hôn trước tiên à. Nụ hôn. À ha, đêm nay em biết em phải là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Em xinh em tươi em vui nhất nơi đây.